Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả, Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 515, chương 517, Minh quân thủ lĩnh. Cầu khen thưởng, như thế nào đây? Là cùng một chỗ giải quyết? Vẫn là tách ra giải quyết? Shirakawa nhìn sắc mặt kỳ lạ bốn ảnh. Zeta tạp chí trùng Zeta, ta ủng hộ chung một chỗ giải quyết. Gara việc nhân đức không nhường ai nói. Xa ẩn là không có một băn khoăn. Trẻ tuổi ảnh, đại biểu hùng tâm cùng thanh niên. Đối với nhẫn giới trăm năm vừa thấy thịnh thế liên hiệp. Dĩ nhiên là phải toàn lực thúc đẩy. Vụ ẩn luôn luôn là ủng hộ thổ ảnh đại nhân. Mây Terumi giống vậy nói. Thổ ảnh, thứ cho ta hỏi thêm một câu. Kết cấu nhẫn giả quân liên hiệp sau đó. Người dự định như thế nào đối phó Akatsuki? Nhẫn giả liên quân cũng không phải là quang một câu nói. Liền có thể thúc đẩy. Sunet liếc mắt nhìn Mây Terumi cùng Gara. Hướng Shirakawa hỏi. Nhẫn giả liên quân dĩ nhiên không phải bằng ta một câu nói thúc đẩy. Thúc đẩy hắn là có được 7 con vĩ thú. Nhiều tên cấp độ S phản bội nhận Akatsuki. Còn một người khác thần bí khó lường mặt nạ nam. Shirakawa nghe Sunet nói. Không khỏi cười một tiếng. Cực kỳ tự nhiên trả lời. Thần bí khó lường mặt nạ nam. Đệ tứ Raikik thanh âm trầm xuống. Thế nào, Raikik, tập kích qua Akatsuki ngươi. Không minh bạch bọn họ tình huống à? Shirakawa nhìn đệ tứ Raikik dáng vẻ. Theo ta được biết, Akatsuki thủ lĩnh là một cái danh hiệu là số không người. Tổ chức đó tổng cộng có 10 tên phản bội nhẫn. Trong đó bao gồm Konoha Orochimaru, Uchiha Itachi, Vụ ẩn Hoshigaki Kisame, Nham ẩn Deidara, Sa ẩn Akatsuna no Sasori, còn có Lang ẩn, Thang ẩn phản bội nhẫn các một tên, còn có một cái thần bí trắng đen nhân loại, phản bội nhẫn đẳng cấp đều là cấp độ S trở lên, bao gồm thủ lĩnh ở bên trong, tổng cộng 10 tên, thật giống như cũng không có người nói thần bí khó lường mặt nạ nam. Đệ tứ Raikik nói, Raikik đại nhân, người tình báo có chút rơi ở phía sau. Cái mặt nạ này nam từ một loại ý nghĩa nào đó. Chính là Akatsuki phía sau màn thủ lĩnh. Shirakawa hai tay 10 ngón tay đan chéo. Nâng cằm, phục đến trên bàn. Phía sau màn thủ lĩnh. Đệ tứ Raikik mở to miệng. Raikik, có thể nói cho ta một chút. Người khi đó tập kích Akatsuki là thế nào làm à? Shirakawa hỏi. Còn có thể thế nào tập kích? Chính là mấy tháng trước. Đột nhiên nhận được tin tức, biết rõ Akatsuki một cái cứ điểm, tập kích qua đi, kết quả kia biết rõ đánh một cái không, nhưng là lại phát hiện Sukaku, sau đó còn có một chút dấu vết, hơn nữa theo những thứ này dấu vết, tìm tới Tam Vĩ, ngoài ra còn được thần bí tin tức nguyên, biết rõ Konoha hỏa chi tự sự kiện, đệ tứ Raikik đơn giản nói một chút sự tình, Raikik. Sunet nghe Raikik cuối cùng hỏa chi tự sự kiện thời điểm. Không khỏi thanh âm trầm xuống. Hokage, không muốn nhìn ta như vậy. Làm đối địch quốc, khi các ngươi xuất hiện sơ hở thời điểm. Chúng ta tự nhiên muốn từ giữa đắc lợi. Đệ tứ Raikik chuyện đương nhiên nói. Nhưng là cái này rõ ràng bẫy dập. Sunet đem răng cắn khanh khách vang. Cho nên lão phu tiếp nhận thổ ảnh đề nghị. Tham gia hội nghị. Đem nhất vĩ cùng tam vĩ trả lại cho Sa ẩn cùng vụ ẩn. Đệ tứ Raikik nói. Chúng ta đây cửu vĩ. Sunet hỏi. Được. Hokage đại nhân. Cửu vĩ còn tại thôn các ngươi. Rất tốt. Shirakawa cắt đứt hai người cãi vã. Bộ phận kia cửu vĩ chakra. Đủ để tái tạo ra một Jinchuriki. Bất quá rốt cuộc không phải cửu vĩ toàn thể. Là đừng nghĩ vân ẩn trả lại. Thổ ảnh. Sunet nghe Shirakawa nói, nhất thời không vui, được, Hokage đại nhân, bây giờ nói bàn về là như thế nào tổ chức nhẫn giả quân liên hiệp. Ngài mời bình tĩnh chớ nóng. Mây Terumi nhìn Sunet hỏa bạo dáng vẻ, không khỏi mở miệng khuyên nhủ. Không sai, hiện tại cãi vã, chỉ cho địch nhân thừa dịp cơ hội. Gara nói, cái này cũng thật may không phải tại ngay mặt tổ chức ngũ ảnh đại hội. Bằng không nói, các ngươi không phải là đem hội trường phá không thể. Shirakawa âm thầm nhổ nước bọt, nhìn cau mày quắc mắt Sunet cùng Raikik, lần hai lựa chọn mở miệng. Chư vị, đúng như Kazekik cùng Mizukik nói, hiện tại cãi vã, chính là cho địch nhân thừa dịp cơ hội, cho nên vẫn là mau mau quyết định, lựa chọn bắt tay hợp tác vẫn là. Shirakawa nhìn Raikik Mogusa cùng Hokage Sunet khuôn mặt, liên thủ hợp tác, Raikik Aves đáp, đồng ý liên minh, Sunet quả quyết gật đầu. Vậy dạng này nói, chưa từng có trong lịch sử năm thôn liên minh kết cấu. Shirakawa nghe hai người quả quyết trả lời, không khỏi vỗ tay khen. Raikik cùng Hokage quyết định là chính xác, nếu như không liên minh, như vậy Konoha cùng Vân Ẩn liền sẽ trở thành Akatsuki chính diện mục tiêu. Trước không nên cao hứng đến sớm như vậy, hiện tại Minh quân thành lập, chúng ta còn muốn quyết định thủ lĩnh nhân tuyển, cùng với còn lại chuẩn bị, tình báo cùng chung, vật liệu dự trữ chờ một chút. Đệ tứ Raikik lên tiếng nói, cái này là đương nhiên. Shirakawa nghe cái này to con nói, gật đầu một cái, như vậy thì tới trước quyết định Minh quân thủ lĩnh nhân tuyển đi. Thoáng cái, Sunet cùng Raikik đều thẳng tắp eo, hai người đều là không chịu thua, mà lại trở thành Minh quân đầu lệnh. Chuyện đương nhiên, có thể cho là mình thôn tranh thủ một chút tiện lợi. Ta đề cử Raikik đại nhân. Shirakawa liếc mắt nhìn mấu chốt mở miệng trước Mei Terumi, cách màn ảnh hướng về phía nàng nháy mắt thoáng cái con mắt, rồi sau đó cướp trước nói, cái gì? Đệ tứ Raikik cùng Sunet trong nháy mắt kinh ngạc, tại sao là Raikik? Sunet lập tức không phục nói, Gara cùng Mei Terumi cũng trầm mặc xuống, đúng a, tại sao là ta? Đệ tứ Raikik cũng có chút cười khanh khách. Hắn rất cho là Shirakawa cũng tham dự tranh đoạt Minh quân thủ lĩnh chỗ ngồi. Hiện tại chỉ còn lại Konoha cùng Vân Ẩn có được vĩ thú. Chúng ta không cần phải là cái chỗ ngồi này tới tranh đoạt. Shirakawa đưa tay mở ra. Vậy thì tại sao không chọn ta ư? Sunet hỏi. Các ngươi Konoha không an toàn. Chỉ là Akatsuki, thì có ba gã phản bội nhẫn là thôn các ngươi xuất thân. Mà còn có một cái sự tình, ta còn tại đợi chứng thật bên trong. Shirakawa nói, cái gì sự tình đợi chứng thật? Mà còn thôn chúng ta chỉ có Orochimaru cùng Uchiha Itachi. Lấy ở đâu? Người là nói Uchiha Sasuke. Sunet đầu tiên là sững sờ, sau đó lại là một trận biến sắc. Konoha thôn mới bị tá nhị thiếu tập kích qua. Cái gì sự tình đợi chứng thật? Hay là chờ ta chứng thật sau đó mới nói. Hiện tại Minh quân thủ lĩnh là Raikik. Mọi người có dị nghị nha. Shirakawa không bỏ rơi Sunet. Hướng chúng người nói. Không có ý kiến. Mei Terumi không minh bạch Shirakawa ý là cái gì. Nhưng là lại cũng không đánh vụ. Trực tiếp gật đầu. Đồng ý. Gara gật đầu. Thổ ảnh. Ngươi thật nguyện ý phối hợp ta. Đệ tứ Raikik có chút bừng tỉnh cảm giác, đồng thời lại vì chính mình mới vừa rồi ý tưởng, cảm giác một chút đỏ mặt. Ha ha, đương nhiên, Shirakawa mỉm cười gật đầu. Tốt lắm, đệ tứ Raikik không phải là một dài dòng, hung hăng gật đầu một cái. Mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng là đáy lòng lại đối với. Đúng, cái này Shirakawa cái này đối thủ. Bình sinh lần thứ nhất sinh ra khâm phục cảm giác, đồng thời thầm hạ quyết tâm, muốn bỏ ra cá nhân tư tâm, toàn lực thắng được chiến tranh thắng lợi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.